Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 169. Lúc nãy Diệp Lăng không buông thả, nhưng mà cũng không uy hiếp gì đến tính mạng của bà nội. Nhưng mà tên Hoàng Vũ này thì không giống vậy. Chiến lực của hắn chắc chắn mạnh hơn bà nỗ. Cho dù bà nỗ không bị thương thì cũng không phải đối thủ của hắn. Huống hồ hiện tại, khốn kiếp, bà nỗ ta đã chịu trăm cay nghìn đắng để đợi đến cơ hội ngày hôm nay. Hai người các ngươi lại cướp mất của ta. Các ngươi đợi đấy cho ta. Đặc biệt là ngươi, tiểu tử, ngươi chờ cho ta. Ta ở trấn Thanh Phong chờ ngươi. Ta muốn ngươi phải chết. Nói xong câu cuối cùng, bà nỗ chỉ về phía Diệp Lăng điên cuồng gào lên, lập tức chịu thua. Một luồng sức mạnh bao phủ lấy hắn, trực tiếp truyền tống hắn ra khỏi không gian. Nhận thua rồi, ba nỗ nhận thua rồi. Nếu lại tiếp tục đánh tới thì có khả năng hắn sẽ phải chết. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Huống hồ hắn còn muốn giết Diệp Lăng để trả thù rửa hận nữa. Diệp Lăng đang đứng ở một bình sừng sốt một hồi, lớn giọng mắng lại: tên khốn kiếp nhà người, cái đồ lão già vô tích sự, việc này liên quan gì đến ta? Cũng không phải ta ép người ra ngoài, oan có đầu nợ có chủ, nếu muốn báo thù thì ngươi phải tìm hắn mới đúng. Nói xong, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi xông lên đỉnh núi. Cái tên mềm nắn rắn buông này, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Khi Diệp Lăng lao lên đỉnh núi, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, nên Hoàng Vũ cũng lèo theo. Suy cho cùng, lý do hắn đến đây trừ việc ma luyện bản thân ra thì cũng là vì bảo tàng mà đến. Đỉnh núi cực lớn, hệt như một thế giới độc lập. Phía trên trơ trụi, ngoài trừ tảng đá màu xanh đen ra thì không có cái gì khác, chỉ có sự trống vắng, quạnh quẽ. Mọi người đều dừng lại ở nơi này, đợi bảo tàng của cửu vĩ thiên hậu lộ diện. Trong lòng họ đều chờ đợi cơ duyên lớn nhất này. Chúc mừng các người đã có tư cách kế thừa truyền thừa của ta, cũng có tư cách nhận được một ít bảo tàng của cửu vĩ thiên hậu ta. Giọng nói lạnh lùng của cửu vĩ thiên hậu vang lên. Lúc này giữa không trung, hư ảnh một con hồ ly khổng lồ màu trắng bạc trôi nổi trên không trung, chín cái đuôi khổng lồ mạnh mẽ đong đưa. Đây chính là tàn hồn của cửu vĩ thiên hậu, tàn hồn bảo hộ thế giới này, cũng chính là chủ nhân của thế giới này. Trong 53 người các người, mỗi người đều đáng có được phần thưởng xứng đáng của riêng mình. Phần thưởng này là ngẫu nhiên, hoặc có thể nói phải dựa vào sự may mắn của các người. May mắn là thứ gì đó rất mơ hồ, nhưng trong lòng của những người ở đây không ai lên tiếng, tất cả đều gật đầu. Trong này là 53 cái hộp, trong mỗi cái hộp đều có một phần bảo vật của ta. 9 cái đuôi cửu vĩ thiên hậu chậm rãi lắc lư. 53 cái hộp màu tím trực tiếp hiện ra ngay giữa không trung, chậm rãi phiêu đãng, không có bất kỳ một quy luật nào, trôi dạt một cách lộn xộn. Bên trong hộp, những tia sáng kỳ dị liên tục phát ra, từng đợt khí tức phát ra khiến người ta động tâm, tùy thời mà sinh ra, làm say lòng người. Trong này có đan dược, có thiên tài địa bảo từ thời thượng cổ, có cực phẩm tiền khí, thậm chí cao cấp hơn nữa là những pháp bảo đáng sợ. Tùy vào sự may mắn của các người có thể quyết định vật phẩm mà các người thu được. Cửu vĩ thiên hậu nhìn vào những đôi mắt đang kích động đến đỏ lên của mọi người, mỉm cười, đôi mắt đèn láy nhướng lên. Sau đó, ai trong số các người có thể vượt qua được cầu vòng này đầu tiên thì có thể lựa chọn trước. Lời nói của cửu vĩ thiên hậu vừa dứt, trong nháy mắt, trước mắt mọi người xuất hiện một cây cầu bảy sắc bình thường vô cùng. Nhìn tới nhìn lùi cũng không nhìn ra nó có gì nguy hiểm hay có điều huyền diệu gì. Đi qua trước thì có thể chọn đầu sao? Mọi người đều sừng sốt rồi nhìn về phía cửu vĩ thiên hậu. Tuy rằng bọn họ không nói, nhưng trong mắt chất chứa đầy nghi hoặc. Đi qua đó là xong rồi đúng không? Thật sự là không có cơ quan bẫy rập gì à? Cửu vĩ thiên hậu cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của bọn hắn rồi nói: cây cầu vồng này cứ một khoảng thời gian sẽ sinh ra biến hóa. Biến hóa phát sinh có lẽ là sụp đổ, có lẽ là biến thành hình dạng kỳ lạ. Nói chung là không có nguy hiểm gì cả. Mỗi lần có thể 10 người đi qua cây cầu vồng này, các người có thể quyết định thứ tự đi qua. Trong chốc lát, bầu không khí xung quanh tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Đề nghị vừa rồi của cửu vĩ thiên hậu một lần nữa lại đẩy mọi người đến bờ vực tranh đấu. Ôi trời, chư vị đừng căng thẳng mà, đây không phải là thời điểm thích hợp để đánh nhau đâu. Nói xong, Diệp Lăng bước đến khoát tay áo. Mọi người đều nhìn hắn cười lạnh xem thường. Tiên thiên trung kỳ leo lên được đỉnh núi cũng chỉ có mình Diệp Lăng. Đừng nói là tiên thiên trung kỳ, dù là tiên thiên hậu kỳ cũng chỉ có mấy người, những người còn lại đều là cường giả tiên thiên đỉnh phong hoặc bán kim tiên. Ta nói này chư vị, chúng ta đi được đến đây không phải là vì có được bảo bối này sao? Nếu lại đánh tiếp, lỡ có bị thương hay chết đi thì đều không đáng. Nếu như chết đi rồi, không phải là rất đáng tiếc và hối hận hay sao? Mục tiêu của chúng ta giống nhau. Thế này đi, đơn giản một chút, ta có một đề nghị. Chúng ta 5 người một tổ, chơi kéo búa bao. Sau đó 10 người chiến thắng cùng nhau đi bộ đến cây cầu này, vậy không phải là được rồi sao? Diệp Lăng nói, ý của hắn rất đơn giản. Tất nhiên rồi, chả có gì khó cả, đừng nói đến việc nguy hiểm tính mạng. Diệp Lăng vừa nói xong, một cường giả bán kim tiên cười lạnh. Hừ, ta đây là ai? Sao phải chơi trò chơi ngu ngốc như vậy? Cứ vậy đi, ta là người đầu tiên tán thành, mọi người có ý kiến gì không? Cứ tưởng tên này sẽ phản bác tiếp, ai ngờ kết quả lại khiến mọi người suýt nữa thì té ngửa. Mẹ nó, không biết xấu hổ, vừa nãy còn chơi ngu ngốc, bây giờ sao lại đồng ý rồi? Bọn ta là ai? Là một đám người uy danh hiển hách. Thật sự cho rằng ta là trẻ con rồi đi chơi trò oản tù tì với các người à? Nửa phút sau, một đám người sát khí đùng đùng lại từng người một giấu tay ra sau lưng, cẩn thận quan sát những người ở phía đối diện, sau đó hô 1, 2, 3 đồng loạt đưa tay ra. Oản tù tì. Diệp Lăng cười ha ha, một cái kéo thắng 4 cái bao, sau đó đắc ý mà đi đến cây cầu. Những người trong các tổ khác cũng rất nhanh chóng kết thúc. Diệp Lăng đợi đến lúc đủ 10 người, trong ánh mắt ghen tị của mọi người đi lên cây cầu. Khi mọi người đặt chân lên cây cầu, con đường ở trên cây cầu bằng phẳng vô cùng. Diệp Lăng thấy vậy cười ha ha, bước từng bước lớn vọt thẳng về phía trước. Xong rồi hả? Mẹ nó! Tất cả mọi người nhìn thấy đều nghiến răng nghiến lợi, cứ dễ dàng mà qua như vậy sao? Những người khác thì sao? Vừa bước lên hồng kiều thì con đường của họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa, thậm chí còn có một cái khoa trương hơn, thay đổi như tàu lượn siêu tốc vậy, dài đến hơn 10 km. Ha ha, ta đây không khách khí nữa nhé. Diệp Lăng nhìn những chiếc hộp đang trôi nổi ở trên không trung, chẹp chẹp mấy cái, xoa tay phấn khích. Bảo tàng của Cửu Vĩ Thiên Hậu, thậm chí so với bảo bối của phủ Cửu Kiếp hắn còn quý giá hơn, việc này không thể qua loa cho xong được. Ánh mắt của Diệp Lăng sáng lên, tinh thần lực khóa tất cả 52 cái hộp tỉ mỉ phân tích. Khí tức của những bảo vật này, Diệp Lăng có thể phân biệt ra được. Dù sao trong phủ Cửu Kiếp của hắn cũng có vô số bảo vật. Chưa từng được ăn thịt heo thì ít ra cũng từng nhìn thấy heo chạy. Huống hồ phủ Cửu Kiếp cũng được coi là một trong những cái trại nuôi heo quy mô lớn. Diệp Lăng đương nhiên rất quen thuộc việc này. Đây là thứ cao cấp hơn cả tiên khí cực phẩm, cũng không tồi, nhưng chẳng có ích gì với ta cả. Trong phủ của ta có rất nhiều thứ như vậy. Diệp Lăng lắc đầu. Đối với người khác, đây có lẽ là một thứ đồ không dám tơ tưởng tới, nhưng trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một món đồ bình thường. Giàu có ấy mà, thứ gì mà chẳng thấy qua rồi, nên mắt nhìn đương nhiên sẽ cao hơn mọi người một chút. Đây là đan dược, nếu không thì lấy cái này đi. Chật chật, đan dược từ thời thượng cổ, không biết có gì khác với đan dược bây giờ không? Thứ này là bảo vật của thời thượng cổ, sao lại có mùi thơm của hoa quả? Rốt cuộc nó là thứ gì? Vào lúc Diệp Lăng đang không ngừng suy nghĩ, 9 người đằng sau đã chạy đến. Diệp Lăng lập tức vội vàng chọn. Bản thân đã đến lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chọn ra được. Nếu như để bọn họ chọn được bảo vật gì quý giá trước thì bản thân đúng là thiệt to rồi. Diệp Lăng nghiến răng, bước lên phía trước, giơ tay nắm lấy một cái hộp đang phát ra ánh sáng màu tím. Sau khi lấy được hộp, hắn lùi trở về chỗ cũ. 9 người còn lại cũng đang vội vã chọn những chiếc hộp cho riêng mình. Những người khác lại giống như một đám trẻ trong vườn mẫu giáo, chơi trò kéo búa bao. Diệp Lăng đi đến một bên, mở chiếc hộp ra. Hắn bỗng ngẩn người, trong hộp là một viên đá màu tím đang phát sáng. Không có những nét điều khác, chỉ là một viên đá tròn trịa màu tím. Nhưng viên đá này đang tỏa ra một luồng ma lực rất kỳ lạ. Có một sợi dây thừng đang buộc ngang. Khí tức này, đây là bổ thiên thần thạch sao? Hơi thở của Diệp Lăng cũng trở nên gấp gáp. Viên đá tỏa ra một luồng khí tức kỳ dị, là một luồng sinh khí nồng đậm. Diệp Lăng ngửi thấy luồng khí tức này liền cảm thấy thần thanh khí sảng, thậm chí sức sống trong linh hồn và tinh thần lực cũng dường như đang cuồn cuộn trào lên. Bổ thiên thần thạch là một bảo vật vô giá sinh ra trong thời đại hỗn độn, có công hiệu rất đáng sợ. Đem theo nó giống như đem theo cả kho thuốc bên người. Chỉ cần không phải là vết thương chí mạng gây chết người ngay lập tức, nó có thể từ từ khôi phục vết thương trở lại trạng thái ban đầu. Thêm vào đó, nó cũng có tác dụng rất lớn đối với linh hồn và tinh thần lực của con người. Đem nó theo bên người ít nhất có thể khiến cho sức mạnh tinh thần lực và linh hồn của một người tu luyện cao lên một cấp. Đối với Diệp Lăng mà nói, đây là một bảo vật không gì có thể thay thế được, đặc biệt là sau khi hắn có được lôi vực. Sự đáng sợ của lôi vực nằm ở công kích tinh thần, còn thứ này đối với Diệp Lăng rõ ràng là một cái búc đó. Và lại chiếc dây thừng màu vàng đang buộc bổ thiên thần thạch này cũng không phải là vật tầm thường. Diệp Lăng nhìn một cái nhận ra ngay, đó là tơ vàng hỗn độn, một bảo vật có nguồn gốc từ hỗn độn. Sợi tơ vàng này bền chắc vô cùng, còn có công hiệu bảo vệ tinh thần, là một bảo vật chỉ có thể nhìn chứ không thể có được. Phát tài rồi, không ngờ chỗ của bà ta lại thật sự có mấy món đồ tốt như vậy. Diệp Lăng lập tức đeo bổ thiên thần thạch lên cổ, sau đó hắn cảm thấy đầu óc sảng khoái và tỉnh táo vô cùng. Và lại tinh thần lực và linh hồn của hắn cũng đang không ngừng tăng lên với tốc độ đáng sợ, khiến Diệp Lăng cảm thấy kích động vô cùng. Hời rồi, đúng là hời quá rồi. Đây là bảo vật mà kiếp trước mình xông pha không biết bao nhiêu năm vẫn không có được. Chuyện khác thì không dám nói, nhưng một khi lấy được thứ này ra, chỉ sợ đến cả Tam Thanh và Thanh Đế cũng phải điên cuồng tranh giành. Trên không trung, Cửu Vĩ Thiên Hậu lặng lẽ nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng nhanh nhạy nhận ra được, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiểu bối, hy vọng ngươi sẽ phát huy được hết khả năng của nó. Uy danh của ta có được phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của nó, hy vọng nó có thể gặp được một chủ nhân tốt. Bảo bối này của ta là một trong những bảo vật tốt nhất của ta, chúc mừng ngươi. Lời của Cửu Vĩ Thiên Hậu vang vọng trong đầu Diệp Lăng. Hắn gật đầu rồi chắp tay cảm tạ. Những người khác cũng đều vô cùng kích động. Dù sao những bảo vật trong bảo tàng của Cửu Vĩ Thiên Hậu đều rất quý giá, tùy tiện lấy một thứ cũng đủ để cho Đại La Kim Tiên, thậm chí là Tiên Vương, Tiên Tôn tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Đối với những kẻ chưa qua cấp bậc tiên thiên như bọn họ, những thứ này đều quý giá vô cùng. Hơn 50 người đều đã có được bảo bối mà bản thân thấy hài lòng, cho dù là thứ gì, đối với bọn họ đều là đồ tốt nhất. Khi 52 người đều đã chọn xong, Cửu Vĩ Thiên Hậu nhìn vẻ mặt vui mừng của bọn họ rồi khẽ mỉm cười. Ầm ầm ầm, đột nhiên trong không trung xuất hiện một chiếc hồ khoảng mười mấy mét vuông. Trong hồ từng luồng khí nóng bốc lên trời. Tất cả có 9 hồ nhỏ, một hồ lớn. Trong hồ lớn có tử khí, hồ nhỏ có bạch khí, cả hai hoàn toàn khác nhau. Hồ này tên là Linh Trì, gặp được nó là một cơ duyên. Muốn tiến vào hồ này thì phải dựa vào thực lực của các người, nhưng tổng cộng có một lớn 9 nhỏ, tức là chỉ có 10 người có thể tiến vào cái hồ này. Như vậy, các ngươi có thể lựa chọn rời đi, khi rời đi có thể cầm theo bảo vật của mình, hoặc là có thể lựa chọn tiếp tục xông lên. Kẻ đứng đầu có thể tiến vào linh trì lớn, 9 người còn lại có thể tiến vào linh trì nhỏ. Có điều xông lên thì sẽ phải chiếm giết không ngừng nghỉ, cho nên các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, đây là quyền tự do của các ngươi, ta không can thiệp. Nói xong, Cửu Vĩ Thiên Hậu lùi về sau mấy bước, khẽ vẫy chiếc đuôi, 10 võ đài xuất hiện. Những võ đài này làm từ kim thạch kiên cố vô cùng. Mọi người nhìn chiếc hồ đang nghi ngút khí, họ có thể cảm nhận được sức mạnh khiến con người kinh hồn bạt vía. Sức mạnh này đối với họ mà nói là thứ chí mạng, hoặc có thể nói trong thâm tâm đều muốn có được cơ hội này. Lùi bước là điều không thể, cả đời này biết có mấy lần có cơ hội tốt như thế. Nếu như hôm nay ta lùi bước, sau này nhất định sẽ sống trong hối hận. Chiến, chỉ một từ thôi, chiến. Không chết không nghỉ sao? Ta thích. Nhanh như chớp, mọi người đều quyết định tiếp tục. Đương nhiên cũng có mười mấy người lựa chọn rút lui. Họ chỉ là những kẻ dưới đáy mà thôi, nào hy vọng có được cơ hội đạt được thứ kỳ diệu như thế. Diệp Lăng nhìn Linh Trì đang phát ra luồng sức mạnh đáng sợ, cảm thấy kích động không thôi. Linh trì này dường như chứa đựng tất cả tinh hoa của trời đất, hắn nhất định phải giành được. Cho nên 52 người thì có 12 người rời đi, chỉ còn lại 40 cường giả. 40 cường giả này ít nhất cũng đã là cường giả tiên thiên đỉnh phong, thậm chí còn có hơn một nửa là bán kim tiền. Trong đó, chỉ có một kẻ làm người ta chú ý nhất, tiên thiên trung kỳ, Diệp Lăng. Phải biết rằng, toàn bộ những kẻ dám ở lại tranh giành 10 linh chỉ kia đều là những người có cấp bậc thiên tiên đỉnh phong trở lên. Mà hiện tại, bỗng dưng lại có một tên ngoại lệ, chỉ là thiên tiên trung kỳ như Diệp Lăng. Cảnh giới cách nhau quá xa, Diệp Lăng căn bản không có chút gì là có vẻ tranh giành được. Kể cả Diệp Lăng có mạnh hơn đi nữa thì có thể mạnh đến mức nào? Có thể giết chết một cường giả tiên thiên đỉnh phong sao? Đương nhiên là không thể rồi. Hừ, đúng là muốn tự tìm đường chết, chỉ dựa vào thực lực của hắn mà cũng đòi mơ mộng. Như thế cũng tốt, tiện thể giết luôn là được, sau đó cướp lấy bảo vật của hắn. Việc tốt như thế sao không làm? Hừ, đúng là một tên tham lam, chẳng lẽ hắn không biết tính mạng quan trọng hơn bất cứ bảo vật gì sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lăng cười khinh thường, nhưng hắn vẫn chẳng thay đổi sắc mặt. Kết quả mới là quan trọng nhất, mấy lời nói mồm chẳng có ích gì. Tốt, ta rất khâm phục sự dũng cảm của các ngươi, bởi vì đến cuối cùng, trong 40 người các ngươi, chỉ có 10 người được sống, cũng tức là 30 người còn lại đều phải chết. Đây là lựa chọn của các ngươi, ta tôn trọng lựa chọn đó. Chỉ có điều, các ngươi hãy chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt với cái chết. Nhưng hãy tin ta, khi các ngươi vượt qua được cái chết, hưởng thụ sức mạnh của linh chỉ đem lại, các ngươi sẽ cảm thấy sự cố gắng của bản thân là vô cùng vô cùng đáng giá. Cửu Vĩ Thiên Hậu từ tốn nói, sau đó mắt đột nhiên phát ra tia sáng. Tia sáng ấy vây lấy những người đang đứng ở đó, nhảy múa quanh quẩn trên thân thể từng người. 40 người chia đều đứng trên 10 võ đài, và lại thực lực tương đương nhau. Rõ ràng là do Cửu Vĩ Thiên Hậu dựa vào cách biệt trong thực lực của bọn họ mà bố trí. Ít nhất chuyện này có thể khiến mọi người thu phục. Thua thì là thua, chứ không có vận may vận đen gì hết. Diệp Lăng nhìn nhóm của hắn một chút. Chà, vận may tốt quá đi. Một nhóm có 4 người thì 2 người là bán kim tiên, còn 1 người là cường giả tiên thiên đỉnh phong. Mà một trong số đó lại là Hoàng Vũ, chính là cái tên đã ép ba nỗ nhận thua chạy trối chết, cũng chính là anh trai của Hoàng Phi. Ha ha, tên nhóc tiên thiên trung kỳ kia chết chắc rồi. Nhóm của hắn là nhóm tử thần, một tên chỉ là tiên thiên trung kỳ như hắn thì có thể làm được gì? Hừ, người vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi, ở đó mà cười nhạo người khác, liệu người có thể qua được ải này không? Diệp Lăng cảm thấy hơi phiền muộn, nhưng ý chí chiến đấu vẫn ngùn ngụt trong lòng. Chỉ là tiên thiên đỉnh phong và bán kim tiền thôi mà, có thể làm gì được hắn? Nhớ kiếp trước, khi Diệp Lăng chỉ là một đại la kim tiền, hắn đã có thể chơi chán cái trò trốn tìm với đám tiên vương kia rồi. Độ nguy hiểm còn cao hơn cái trò này nhiều. Huống hồ bây giờ, Diệp Lăng đã có đủ tư cách để tiêu diệt đám người chẳng có ai ra gì này. Sau đây, mỗi một nhóm chỉ có một người được sống, 10 người này sẽ có tư cách có được linh chỉ. Đợi khi toàn bộ kết thúc, 10 người đó sẽ tiếp tục tranh giành linh chỉ lớn. Phương thức chiến đấu do các người tự lựa chọn. Chiến đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, mọi người trên võ đài đều cẩn thận cảnh giác. Lần này liên quan đến tính mạng của bản thân, không thể lơ là. Chúng ta cứ hỗn chiến đi, đến cuối cùng ai là người sống sót thì sẽ trở thành vua của võ đài này. Trên võ đài của Diệp Lăng, vị tiên thiên đỉnh phong nọ kiêu ngạo nói, ánh mắt sắc bén, tay cầm chặt cây trường kiếm, thanh kiếm lóe ra sát khí đáng sợ, là một thanh tiên khí trung phẩm. Hoàng Vũ gật đầu, hắn là một võ sĩ, chỉ cần là chiến đấu thì dù có là cách thức nào hắn cũng cảm thấy thật hứng thú. Được, vậy thì tung ra sức mạnh thật sự của các người đi, để ta đây xem thử một thân tu vi của các người rốt cuộc như thế nào. Vị cường giả bán kim tiền nọ bước mạnh một bước, trong tay nắm chặt lấy cây trường thương màu bạc, phía trên khắc ngân long. Thường ý mạnh mẽ, đây là một người đáng sợ đã lĩnh ngộ được thường ý. Hắn ta thậm chí chẳng có chút do dự nào nhắm vào tên tiên thiên đỉnh phong kia mà điên cuồng đánh tới. Lúc cường giả kia xông lên, cửu đại tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng cũng điên cuồng gầm theo. Lôi vực dưới chân giáng lâm, từng tia sét trực tiếp đánh thẳng lên bầu trời. Đã bao lâu rồi không được nếm lại cái cảm giác chiến đấu điên rồ như này. Được thôi, đã đánh thì đánh cho đã đi. Diệp Lăng cũng lạnh lùng quát lên, tất cả tu vi đều được thi triển ở mức cao nhất, luồng sức mạnh đáng sợ đều ẩn dưới nguyên thủy kiếm thai. Hắn phi kiếm đến phía Hoàng Vũ, bốn đại cường giả ở trên võ đài bỗng chốc rơi vào cuộc chiến. Diệp Lăng hoàn toàn không tuân theo quy luật chọn kẻ yếu mà đánh. Đã giết thì phải giết kẻ mạnh nhất, chọn kẻ yếu làm cái gì? Chỉ khi giết được kẻ mạnh nhất thì khí thế của hắn mới lên cao nhất. Trong con người Hoàng Vũ sát khí dâng trào, nhìn thấy Diệp Lăng xông lên, lập tức hô một tiếng hay lắm, cây đao trong tay nhấc lên, ánh đao như sấm. Lèng kèng, đao kiếm va vào nhau, sức mạnh đáng sợ không ngừng bộc phát ra khỏi thân thể mỗi người. Tiểu tử, ta rất khâm phục ngươi, nhưng tu vi của ngươi quá thấp, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Hoàng Vũ cười lạnh, sức mạnh của hai tay không ngừng dâng lên, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, dù hắn có dồn hết sức lực cũng không thể làm lay chuyển Diệp Lăng. Thậm chí sức mạnh của Diệp Lăng còn có chút áp đảo hắn. Sự thực này khiến cho hắn không thể nào chấp nhận được. Tu vi kém không có nghĩa là không thể đột phá, người nói có đúng không? Hai tay Diệp Lăng cầm kiếm cười lạnh, lôi vực ở dưới chân không ngừng cuộn trào, từng đợt như những con dao long nhằm vào Hoàng Vũ mà giết. Đột phá với ta mà nói chỉ là việc đơn giản như ăn cơm uống nước, các người ai có tư cách ở đây lên mặt với ta? Diệp Lăng lẩm bẩm nói, sau đó con người bỗng ngưng lại, khí tức ầm ầm đáng sợ tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Ầm, khí tức của Diệp Lăng bỗng đột phá thành tiên thiên hậu kỳ đáng sợ. Sức mạnh của hắn, tiên khí của hắn bỗng chốc có sự thay đổi to lớn chỉ trong chốc lát. Được, vậy thì tử chiến đi. Hoàng Vũ nhếch mép cười, hai tay lặng lẽ bung ra một đóa hoa đao, đỡ lấy sức mạnh đáng sợ đến từ Diệp Lăng. Hắn nhấc chân lên, trực tiếp vọt đến mép lôi đài. Trong khi đó, Diệp Lăng đang đứng ở trong lôi vực, được sấm sét bao lấy. Trong đôi mắt của hắn bắn ra thần quang lẫm liệt. Tu vi của hắn được đột phá vô cùng đơn giản. Từ lúc hắn chuyển thế, cảnh giới không còn là thứ áp lực với hắn, mà luôn vô cùng thuận lợi. Sau khi chiến đấu trong bảo tàng của Cửu Vĩ Thiên Hậu, hắn còn phải trải qua sinh tử, bây giờ đột phá là một cái việc quá đơn giản. Giết! Diệp Lăng hít sâu một hơi, chân dẫm mạnh xuống đất, điên cuồng tấn công Hoàng Vũ. Vù, một đường kiếm quang xuất phát từ phía đông lao về phía Hoàng Vũ. Hoàng Vũ hét to một tiếng, dẫm mạnh chân, đao trong tay quét ngang lôi đài, đốm lửa văng khắp nơi. Trên võ đài, Hoàng Vũ điên cuồng lao tới, tay cầm một thanh đao, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Bịch bịch bịch, hắn dẫm xuống ba bước, Hoàng Vũ nhấc tay một cái. Trong lúc đó, mũi đao của hắn tạo ra một cơn gió lốc, kèm theo đó là một luồng sát khí mênh mông chém vào kiếm quang. Kèng, kiếm quang trực tiếp bị dập tắt dưới mũi đao của Hoàng Vũ. Sau đó tốc độ của Hoàng Vũ không hề bị giảm, sát khí vẫn như cũ. Nhập ma đao, nhất đao nhập ma, thiên hạ vô phật, sát! Hoàng Vũ rống lên một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn tràn ngập khí tức xám xịt kinh khủng lấp đầy hốc mắt. Trong cơ thể hắn bốc lên một luồng sát ý vô cùng hung tàn. Cận chiến à? Diệp Lăng ta còn chưa từng sợ ai đâu. Diệp Lăng gầm lên, xuất ra cổ lô kiếm pháp, lôi vực kinh người cũng lao tới, sấm sét ngang dọc, trực tiếp kéo Hoàng Vũ đi vào bên trong khu vực. Kèn két, lôi quang chớp động liên tục tạo nên những tiếng vang dội. Lôi quang lướt qua người Hoàng Vũ, không ngừng nổ tung trên thân thể hắn. Tuy rằng luồng sức mạnh này hoàn toàn không tạo nên ảnh hưởng to lớn gì đối với Hoàng Vũ, nhưng nó vẫn ảnh hưởng không ít đến thế tiến công của hắn, ảnh hưởng tốc độ của hắn. Vù, hai luồng ánh sáng bạc trực tiếp va chạm trên không trung. Kiếm của Diệp Lăng dường như nhanh hơn. Hắn dùng một kiếm này để cản lại một đao của Hoàng Vũ. Sau đó là hết kiếm này đến kiếm khác được xuất ra. Lèng kèng, Diệp Lăng chém liên tục, sức mạnh khủng khiếp của sấm sét không ngừng làm cho cơ thể Hoàng Vũ bị tê liệt. Cùng với sức kéo và sự trói buộc của lôi vực, trực tiếp khiến Hoàng Vũ lâm vào tình trạng khó khăn. Diệt ma đao, nhập ma diệt Phật, sát! Hoàng Vũ đang bị Diệp Lăng đè lén, điên cuồng gầm thét. Đao trong tay trực tiếp lóe lên một cỗ ánh sáng màu đen đáng sợ. Bùm! Một luồng khí tức dâng lên tận trời. Công kích của Diệp Lăng quả thực đã bị đình trệ. Sau đó Hoàng Vũ phản kích tốc độ cực nhanh. Mỗi một đao chém ra, đao quang cực lớn ở trên không trung trực tiếp đập vào người Diệp Lăng. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Lăng vung thanh kiếm ra, sức mạnh đáng sợ đập vào nguyên thủy kiếm thai. Nguyên thủy kiếm thai ầm ầm rung động. Diệp Lăng lùi về phía sau mấy bước, hắn cảm thấy được khí huyết trong cơ thể mình đảo lộn, khí tức rối loạn. Một đao này của Hoàng Vũ cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất thì nó cũng chính là một đao mạnh nhất mà Diệp Lăng gặp phải trong cảnh giới tiên thiên này. Vù, Hoàng Vũ đang đứng cách đó không xa cũng hít sâu một hơi, lệ khí màu xám trong mắt hắn càng ngày càng nồng đậm. Người chính là Diệp Lăng? Đúng, ta là Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu một cái, cũng không biết tại sao Hoàng Vũ lại hỏi một câu như vậy. Sau khi nghe hắn nói xong, Hoàng Vũ khẽ gật đầu, lại giơ thanh đao ở trong tay lên, dẫm chân một bước, mạnh như cuồng phong hướng về phía lôi đài mà tấn công hai người đang chiến đấu với nhau. Giết! Hoàng Vũ hét lên, đao quang khủng bố trực tiếp đánh lén gã cường giả tiên thiên đỉnh phong đang mải mê chiến đấu. Một tiếng hét chói tai vang lên, cường giả tiên thiên đỉnh phong chấn động thân thể. Gã cường giả đang giao chiến với hắn ở phía đối diện thừa cơ tung ra một trường, uy lực kinh khủng khiếp đã phá nát trái tim của gã này. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Ánh mắt của gã cường giả tiên thiên đỉnh phong kia đỏ bừng, điên cuồng gào lên. Hắn không hiểu tại sao Hoàng Vũ lại muốn liên thủ với cường giả đối diện tấn công hắn. Người nói quá nhiều rồi, kết cục của người chính là chết, điều này không thể thay đổi được. Gã cường giả bán kim tiền tay cầm trường thương lắc đầu. Trường thương trong tay đột nhiên đâm tới, xuyên thẳng qua lồng ngực của tên cường giả đang ngơ ngác không hiểu. Máu tươi từ mũi thương của hắn chảy xuống, hắn lắc mạnh cổ tay. Trường thương trực tiếp được rút ra, lấy đi chút sinh khí cuối cùng của tên cường giả tiên thiên đỉnh phong kia. Tiếp theo nên đến lượt người rồi. Đột nhiên, lời nói lạnh như băng của Hoàng Vũ vang lên. Thanh đao ở trong tay hắn điên cuồng lao thẳng về phía cường giả đang cầm trường thương. Đao quang như sấm, vừa nhanh vừa hung hãn, độc ác vô cùng. Lệ khí màu xám trong mắt hắn càng ngày càng mãnh liệt, chỉ còn công kích, không hề có chút phòng bị. Khốn kiếp, ngươi bị điên rồi, ngươi muốn chết chứ gì? Vậy để ông đây thành toàn cho ngươi. Gã cường giả tay cầm trường thương cũng tức giận la lớn, hắn xoay người tấn công về phía Hoàng Vũ. Mà Diệp Lăng đang đứng ở trên võ đài lúc này cũng hoàn toàn sửng sốt. Cái gì thế này? Đây là tình huống gì vậy? Sao lại ném mình sang một bên? Sẵn sàng ra tay đánh lén người khác cũng không muốn đánh nhau với mình. Chẳng lẽ sau khi hắn biết ta là ai, sợ hãi trước khí thế của ta nên không dám đánh nữa? Nhưng mà điều này không đúng. Không ai có thể biết được thân phận của hắn. Hắn tin chắc rằng Hoàng Vũ không thể nào biết được. Vậy thì tại sao nhỉ? Đột nhiên Diệp Lăng nghĩ ra điều gì đó. Có vẻ như người mà hắn đã giết ở Trấn Khánh Phong tên là Hoàng Phi, và Hoàng Vũ này là người nhà của Hoàng Phi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Lăng gần như đã hiểu vì sao Hoàng Vũ chừa lại mình. Hắn muốn giết mình sau cùng để báo thù cho đệ đệ của hắn. Trên võ đài, Hoàng Vũ và gã cường giả cầm trường thương điên cuồng chiến đấu. Đặc biệt là Hoàng Vũ, lúc này hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Đao trong tay hắn liên tiếp xuất ra, uy thế cường hãn đến cực điểm, đáng sợ cực kỳ. Mỗi nhát đao không ngừng ẩn chứa tự ý khủng khiếp, làm người ta khiếp đảm. Mà tên cường giả cầm trường thương ở đối diện cũng không hề yếu. Mỗi một chiều thương pháp xuất ra đều cực kỳ điêu luyện, nhưng chẳng qua vẫn bị uy áp của Hoàng Vũ đè xuống. Khốn kiếp, ông đây liều mạng với ngươi. Sau vài phút bị Hoàng Vũ chèn ép, gã cường giả cầm trường thương cực kỳ tức giận, giận dữ gào lên. Trường thương trong tay điên cuồng xuất kích. Vù, một tia thương quang xuất hiện ở trên không trung, trở thành một tia sáng tựa như ngôi sao. Giữa luồng thương quang này hàm chứa một luồng khí tức đáng sợ, ép cho Hoàng Vũ lùi về phía sau, sắc mặt nghiêm túc. Thất tình thương, thương động càn khôn. Cường giả cầm thương gầm lên, trường thương trong tay chuyển động không ngừng, thương quang liên tiếp bắn lên không trung, hình thành từng đợt ánh sáng. Hoàn chỉnh 7 cái, tạo thành hình dạng của chòm sao bắt đầu, rồi sau đó vùng vẫy trỗi dậy, lóe ra khí tức đáng sợ. Thất tình thương, giết! Vào lúc mũi thương của gã cường giả đập xuống, 7 luồng ánh sáng kinh khủng lặng lẽ ngưng tụ thành một thanh trường thương đáng sợ. Thanh trường thương như rồng, toát ra luồng khí lạnh lẽo, thường màng xuất ra nhập vào, dường như muốn xé nát không gian. Vù, trường thương vũ động, ngay lúc nó chuyển động, Hoàng Vũ đang đứng ở phía dưới trực tiếp cảm nhận được sự chết chóc, lồng tờ dựng thẳng lên. Người cút ra cho ta! Hoàng Vũ rống lên một tiếng, đơn đao trong tay chợt nhấc lên, một luồng khí tức màu đen đáng sợ trực tiếp quấn vào giữa lưỡi đao của hắn. Khí tức màu đen tràn ngập, lưỡi dao bị vùi lấp ở bên trong, nhưng lại càng khiến cho người ta cảm thấy một luồng khí tức kinh hãi. Một đao giết người, cút cho ta! Ầm, đao quang lập lòe, chém điên cuồng vào ngọn thương khủng khiếp rồi biến mất trong nháy mắt. Ngọn thương ở trên không trung đột nhiên dừng lại, một luồng đao quang trực tiếp lóe lên ở giữa thân của nó, từng sợi khí tức màu đen chậm rãi quấn quanh thân thương. Sau đó, một âm thanh đổ vỡ chói tai vang động cả đất trời. Tại thời khắc âm thanh vỡ vụn vang lên, trên võ đài, thân hình gã cường giả cầm thương chấn động, một tia máu tràn ra khỏi khóe miệng hắn. Một tiếng ầm vang lên, trên không trung, trường thương đáng sợ trực tiếp vỡ vụn biến thành bột phấn lấp lánh, biến mất giữa bầu trời. Mà thân hình của Hoàng Vũ đang đứng thẳng cũng đột nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đột ngột dừng lại, bắt đầu bốc cháy hừng hực. Một đao này của ngươi gọi là gì? Gã cường giả đứng đó, máu vẫn từ trong miệng chảy ra, hắn lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, dường như đã không còn sinh khí. Sát nhân đao. Ba chữ vừa thốt ra, cường giả cầm trường thương trực tiếp ngã xuống đất, không còn sức sống, bị một kiếm khủng khiếp của Hoàng Vũ trực tiếp diệt sát, mất đi tính mạng. Giết sạch hai người khác trên võ đài, Hoàng Vũ xoay người lạnh lùng nhìn Diệp Lăng. Ta nghĩ người biết vì sao ta lại đẩy ngươi sống sót đến cuối cùng. Diệp Lăng gật đầu. Là vì thay đệ đệ ngươi báo thù sao? Hoàng Phi là em trai ruột của ta, ngươi giết nó, nếu ta không đi báo thù thì còn xứng đáng làm ca ca không? Hơn nữa, hôm nay dù là công hay tư, người vẫn phải chết. Ta giữ người tới cuối cùng chẳng qua là vì ta muốn giết người bằng cách độc ác nhất để tế linh hồn đệ đệ ta trên trời. Nói xong, Hoàng Vũ nhấc tay lên, đột nhiên có một mảnh vải màu trắng quấn quanh trán hắn. Đây là chuẩn bị tế Hoàng Phi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Muốn báo thù, vậy hãy tới đây đi, ta cũng muốn nhìn xem thủ đoạn của người rốt cục là như thế nào. Nói xong, khí tức đáng sợ gầm thét điên cuồng trong cơ thể Diệp Lăng, sức mạnh đáng sợ của tiên thiên hậu kỳ không ngừng gào thét tràn ra ngoài. Cửu đại tiên anh trong cơ thể không ngừng nổ vang. Diệp Lăng của hiện tại đã có đủ sức mạnh để đè bẹp bất kỳ cường giả tiên thiên đỉnh phong nào, chỉ dựa vào cửu đại tiên anh mà thôi. Đối với bán kim tiên, vậy thì cần chiến một trận mới biết được kết quả. Dù gì thì bán kim tiên cùng những cường giả đã lĩnh hội được một tia sức mạnh đến từ kim tiên, thậm chí còn có bán kim thần. Vậy thì chết đi. Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, Hoàng Vũ cử động rồi, hơi thở đáng sợ khiếp người. Trong khoảnh khắc đó, đao trong tay Hoàng Vũ tỏa sáng phát ra đào quang chói lọi. Đào quang từ trong cuồng loạn sinh ra, lóng lánh như ngôi sao. Dưới ánh đào, sắc mặt của Diệp Lăng vẫn không đổi. Trong tay hắn nguyên thủy kiếm thai đột nhiên hiện ra, mũi kiếm bén nhọn sùng thiền, kiếm quang dường như chọc thủng bầu trời. Kèng kèng, mũi kiếm và thân đao chạm vào nhau, tạo nên từng đợt tia lửa chớp động. Thân hình Diệp Lăng nhanh chóng lui lại, từng bước phát ra từng tiếng kèn két, tạo ra một trận bụi đất. Mà Hoàng Vũ tay cầm thanh đao, trong mắt hắn phát ra sự điên cuồng. Bỗng nhiên đao trong tay phát ra uy áp, một sức mạnh to lớn để ép Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm thấy có một luồng sức mạnh to lớn đang áp chế mình. Đôi mắt hắn hẹp dài vẫn không thể tỏ ra hoảng loạn. Nếu Hoàng Vũ muốn dùng cảnh giới để áp chế mình, vậy thì có chút phiền toái. Nếu chỉ so về mặt sức mạnh, vậy thì trong cảnh giới tiên thiên này, ai có thể so bì được với Diệt Cực Kim Thân tầng thứ 6 của hắn? Ầm, một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ thân thể Diệp Lăng xông thẳng lên trời. Một luồng ánh sáng màu tím yếu ớt mơ hồ đập vào cơ thể Diệp Lăng. Diệp Lăng vào lúc này bắt đầu thi triển Diệt Cực Kim Thân. Một luồng sức mạnh mãnh liệt dâng trào, không ngừng gào thét, đập phá trong cơ thể Diệp Lăng, thậm chí còn phát ra âm thanh hổ khiếu long ngâm nho nhỏ. Cút ra cho ta! Tay Diệp Lăng đột nhiên dùng lực, một cỗ lực lượng hoàn toàn bất đồng từ trong thân kiếm chuyển qua để ép thành đao. Đinh! Một âm thanh giòn tan phát ra, thân thể của Hoàng Vũ đột nhiên bị một lực rất lớn đẩy lùi rồi ngã xuống, chật vật lùi về phía sau vài bước. Trong mắt hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi, nhưng dần dần đôi mắt lại được bao phủ bởi các sắc thái cuồng bạo. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn ổn định lại, Hoàng Vũ kích động mà liếm môi dưới. Có sức mạnh to lớn như vậy thật sảng khoái, đến đây đi đấu với ta. Diệp Lăng cũng thoải mái cười, tay cầm nguyên thủy kiếm thai lao lên. Nguyên thủy kiếm thai trong tay hắn không ngừng rung động, từng đợt kiếm khí như biến thành mưa bão dữ dội gào thét hướng về phía Hoàng Vũ, hoàn toàn bao phủ hắn trong kiếm quang vô tận. Cuồng lôi kiếm pháp lập tức được thi triển, tốc độ cực nhanh, hơn nữa khí thế như sấm. Ngoài ra còn có lôi vực, hai thứ bổ sung cho nhau. Trong một khắc thời gian đó, Hoàng Vũ thậm chí còn chưa kịp tận dụng để làm ra bất kỳ lợi thế nào. Suy cho cùng, thể phách của cửu đại tiên anh của Diệp Lăng cũng cực kỳ đáng sợ, dường như đây là sự tồn tại như một bút. Hai người đấu với nhau không tới trăm hiệp, khí tức của họ càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng đáng sợ, sát khí sinh ra như muốn quét sạch toàn bộ võ đài. Không quá lời khi nói rằng, tại thời điểm này, nếu một gã cường giả có thực lực tiên tiên trung kỳ, thậm chí là tiên tiên hậu kỳ đi lên, thì chỉ dựa vào khí tức của hai người họ cũng đủ hắn cảm thấy áp lực đến nỗi không dám động đậy. Kiếm của Diệp Lăng nhanh, nhưng đao ở trong tay Hoàng Vũ cũng không chậm. Đao trong tay hắn không ngừng xuất chiêu, từng đợt ánh quang lóng lánh không ngừng phát ra, sau đó lại mất đi. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đánh nhau gần trăm hiệp. Tốc độ xuất thủ của bọn họ thực sự vô cùng nhanh, hầu như chỉ có thể thấy được những tàn ảnh xuất hiện. Kẻ đang đánh nhau với Hoàng Vũ là ai vậy? Sao thực lực của hắn có thể mạnh đến độ như vậy? Chỉ ở cảnh giới tiên thiên hậu kỳ mà cũng có thể đánh ngang tay với Hoàng Vũ. Đây thật sự là điều làm người ta không thể hiểu nổi, quả thực là thiên tài nha. Hiện tại, Hoàng Vũ chỉ chiến đấu với thiếu niên này bằng sức mạnh về thể phách và lực lượng trong cơ thể hắn. Nếu Hoàng Vũ thi triển toàn bộ tu vi, vậy thì cục diện sẽ được thay đổi ngay lập tức. Dù thể chất của hắn có mạnh đến đâu đi nữa, thì cũng không bù lại việc tách biệt về cảnh giới được. Những cường giả vừa kết thúc trận đấu nhìn đến tình hình hiện tại, Hoàng Vũ vẫn chưa hoàn toàn thi triển toàn bộ năng lực tu vi của hắn, không dùng linh lực để chèn ép mà chỉ dùng đến sức mạnh thể phách và đao pháp tinh diệu để đấu với Diệp Lăng. Sức mạnh mà họ đang chiến đấu là sức mạnh của vũ khí, vì vậy đến hiện tại Diệp Lăng mới không bị ép xuống thế hạ phong. Nhưng mọi người đều biết, một khi toàn bộ thực lực của Hoàng Vũ bạo phát thì tất cả khí thế của Diệp Lăng sẽ lập tức tan thành mây khói. Nếu đem những giải thích thông thường về sự khác biệt cảnh giới mà nói, thì chính là so sánh giữa mây trên trời và bùn dưới đất. Sảng khoái, rất lâu rồi ta không được đánh một trận nào sảng khoái như vậy. Hoàng Vũ cao giọng nói, sắc mặt tỏ vẻ vô cùng kích động. Trên cánh tay nổi lên từng sợi gân xanh như sừng rồng, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nhưng mà tiếc thay, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Không cần biết là vì báo thù cho đệ đệ ta, hay là vì ta phải thanh trừng chướng ngại, thì ngươi cũng nhất định phải chết. Đây chính là số mệnh của ngươi. Diệp Lăng cũng đánh nhau đến sảng khoái. Sức mạnh cường đại mà Diệt Cực Kim Thân mang đến cho hắn là không thể kể xiết. Chỉ nhìn từ góc độ sức mạnh, hắn cũng gần như không thể hiểu nổi. Giết thì giết, có gì để nói chứ? Diệp Lăng điên cuồng rống lên một tiếng, khí thế trong thân thể không ngừng run rẩy. Vậy thì thật xin lỗi, ngươi có thể đi chết được rồi. Hoàng Vũ nói xong câu cuối, trong ánh mắt nhất thời phát ra ánh sáng làm người ta phải sợ hãi. Thân thể vốn đã linh hoạt của hắn, giờ đây lại toát ra một loại khí thế kinh người, quét sạch toàn bộ võ đài. Kết thúc tập 169.